Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mặc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 308, chim non không thể đùa giỡn. La Phong đây là muốn vì hắn bán mạng. Đối với việc này, Trương Viễn cảm giác đầu tiên chính là mâu thuẫn. Xuất thân liên bang địa cầu, hắn từ nhỏ tiếp nhận quan niệm chính là người người bình đẳng. Không thích nhất loại này cao thấp quý tiện khái niệm, nhưng theo sát lấy, hắn trong lòng hơi động, bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Ở nơi này ý nghĩ khu động dưới, hắn nói ra, người điều kiện này, ta tiếp nhận rồi. La Phong rất là khoa trương, cúi đầu liền bái, chủ thượng. Trương Viễn không còn gì để nói, hắn vội vàng đưa tay đỡ lấy phải quỳ xuống đi La Phong. Nói ra, ta có thể không cần ngươi đi theo ta. Ngươi đi theo ta chỉ biết trở thành ta liên lụy. Chờ ta giúp ngươi chế tạo xong cơ giáp về sau, ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu là được. Dạng này à, La Phong đã trải qua không đếm xỉa đến. Tốt, ngươi để cho ta làm nha, ta liền làm gì. Vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Ngươi bây giờ hữu cơ giáp thiết kế sao? Trương Viễn hỏi. La Phong hắc hắc gượng cười, có chút ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay. Ta dự định dập khuôn ám dạ công tước thiết kế, chỉ thoáng cải biến một lần vẻ ngoài. Trương Viễn cười như không cười nhìn xem hắn. Ngươi cái tên này nhưng lại biết hàng. Ám dạ công tước số thiết kế. La Phong là cống hiến không ít, nhưng chủ thể lại là Trương Viễn thiết kế. Trong đó có số lớn Trương Viễn độc chế đồ tốt, chính là những cái này mới thiết kế. Để cho đài cơ giáp này tại máy móc truyền lực hiệu suất cùng điều khiển tính ở giữa lấy được một cái phi thường hoàn mỹ cân bằng. Có thể nói như vậy, ném trừ lão từ động cơ không nói, ám dạ công tước số phẩm chất gần như hoàn mỹ. Ở trong vũ trụ hoàn toàn là độc nhất vô nhị tồn tại. Cho dù là tận thế cấp cơ giáp cũng không sánh nổi. La Phong cười xấu hổ, người nếu là ngại nói, vậy ta liền thay cái thiết kế, ta ngược lại thật ra không quan trọng. Trương Viễn khoát tay áo, bất quá ám dạ công tước hào là vì ta lượng thân định chế, phù hợp ta thao tác quen thuộc cùng phong cách chiến đấu, nhưng không thấy đến thích hợp Lục Mộng. La Phong cũng là tư thâm cơ giáp chuyên gia, nghe lời này một cái liền làm khó, vậy làm sao bây giờ? Ta đối với Lục Mộng điều khiển quen thuộc không lớn hiểu rõ a, hắn cũng không muốn sớm để cho Lục Mộng biết rõ việc này. Vả lại, lấy hắn và Lục Mộng lúc này nước lửa không dung bộ dáng, hỏi đối phương cũng không được sẽ nói. Trương Viễn đã trải qua quay người hướng cơ giáp sửa chữa khu đi đến. Vậy liền một lần nữa thiết kế a. Ta kiến thức qua Lục Mộng điều khiển kỹ thuật, đối với phong cách của nàng coi như biết. Ta biết dạng gì cơ giáp thích hợp nhất nàng. Được rồi, La Phong đại hỉ, nhanh chân đi theo Trương Viễn sau lưng. Về sau mấy ngày, Trương Viễn cùng La Phong hai người lần nữa vùi đầu chế tạo cơ giáp. Trên chiến hạm nhiều tài liệu ghê gớm, cho nên đài cơ giáp này, hai người hoàn toàn bất kể chi phí, đều chọn tốt nhất vật liệu dùng. Trương Viễn tiến bộ phi thường nhanh. Hắn hiện tại đối với cuồng bạo cấp cơ giáp chế tạo phi thường có tâm đắc. Hắn là chế tạo cơ giáp chủ lực, vô luận là cơ giáp thiết kế, còn là điều khiển 3D máy đánh chữ đóng dấu linh kiện. Cơ bản cũng là hắn tới làm. La Phong cái này đỏ thẫm đế quốc thiên tài cơ giáp công trình sư, vậy mà chỉ có thể ở bên cạnh làm trợ thủ. La Phong không phải sẽ không, mà là hắn làm thua xa Trương Viễn. Hai người đều vô cùng chuyên chú. Trong vòng một ngày, hai người lại ở sửa chữa khu nghỉ ngơi 14 canh giờ. Cuối cùng, La Phong liền đi nghỉ ngơi. Trương Viễn thì đi khu huấn luyện tiếp tục huấn luyện 4 canh giờ. Mỗi lần cũng là tinh bì lực tận mới đi nghỉ ngơi. Có một chút đáng nhắc tới chính là, đang huấn luyện khu thời điểm, Trương Viễn cơ hồ mỗi lần đều có thể trông thấy Lục Mộng. Nàng không có việc gì ngay tại huấn luyện, Trương Viễn gặp nàng thân thể cơ bản khỏi hẳn, cũng liền không còn quan tâm quá nhiều. Hai người các luyện riêng, thời gian một ngày trôi qua, 4 ngày thời gian đảo mắt trôi qua, 6 trời hành trình cơ bản kết thúc, máy bay chiến đấu chiến hạm đã đạt tới Lục Châu tinh vực biên giới. Tổng cộng 6 ngày cực hạn huấn luyện dưới, Trương Viễn cường độ thân thể tăng lên trên diện rộng, đã đạt đến cuồng bạo thượng đoạn. Chủ não biểu hiện chính xác cường hóa tiến độ là cuồng bạo. 99.567, 100.000. Chỉ thiếu một chút, liền có thể đột phá tận thế hạ cấp. Lúc này hắn, không sử dụng cuồng bạo điểm nói, cơ hồ có thể hoàn toàn phát huy ra dạ ma cơ lực lượng. Ám dạ công tước lực lượng không sai biệt lắm có thể phát huy ra 80%. Đến trình độ này, Trương Viễn liền phát hiện cường thân huấn luyện hiệu quả trở nên kém không ít. Hắn biết rõ, đây chính là cái gọi là tấn thăng bình cảnh kỳ. Hắn không gấp dùng cuồng bạo điểm trợ giúp đột phá, như cũ chuyên chú khổ luyện. Đây là bởi vì theo lực lượng không ngừng trở nên cường đại. Lực lượng tinh vi năng lực nắm giữ trở nên càng ngày càng trọng yếu. Nếu như toàn bộ nhờ cuồng bạo điểm tăng lên, lực lượng là có, nhưng đối với lực lượng trưởng khống trình độ lại không đủ. Liền dễ dàng thao tác sai lầm. Trên chiến trường, sai lầm liền đại biểu cho bỏ mình. Trương Viễn cũng sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Tại cá nhân huấn luyện thành quả lên, Trương Viễn tiến bộ nhanh chóng. Hắn và La Phong hợp lực chế tạo cơ giáp cũng thuận lợi làm xong. Cái này một bộ người máy, Trương Viễn vẫn như cũ phun ra màu đỏ sậm ẩn thân sơn. Cơ giáp độ cao chỉ có 4.9 mét, nặng chỉ có 3.9 tấn, khăng khăng công kích từ xa. Nhưng năng lực cận chiến cũng không yếu, nhất là cơ giáp lực phòng ngự, phi thường kinh người. Nếu có cao năng đạn hạt nhân tại cơ giáp phụ cận bạo tác, cơ giáp này sẽ bị hao tổn, nhưng khoang điều khiển tuyệt đối sẽ không biến hình. Chế tạo xong về sau, Trương Viễn kiểm tra một hồi đài cơ giáp này tính năng. Xác định tất cả hoàn mỹ về sau, hắn cho đài cơ giáp này phủ thêm một tầng hắc sắc màn sân khấu. Sau đó đối với La Phong nói, tốt, ngươi bây giờ có thể đi đem Lục Mộng gọi qua. Ta không đoán sai, nàng hiện tại nên đang huấn luyện khu. Lúc đầu có thể thông tin trực tiếp kêu gọi, nhưng cái này tốt xấu là cơ giáp giao phó nghi thức. Làm như vậy quá tùy ý điểm. Ta đi, cái này có thể được không? La Phong tâm tình tâm thần bất định. Hắn đến chiến hạm 6 ngày. Nhưng những ngày này liền Lục Mộng một mặt cũng không thấy đến. Đối phương tận lực trốn tránh hắn. Người muốn đưa cơ giáp cầu tha thứ, tự nhiên là ngươi đi hô người. Vậy được rồi, La Phong tâm tình thấp thỏm đi. Trương Viễn hai tay hoàn ở trước ngực, tựa ở một bên trên vách tường. Nhắm mắt lại, suy tư đến Lục Châu tinh vực sau kế hoạch. Hắn nguyên bản kế hoạch là đem trên chiến hạm năng lượng thú vật liệu toàn bộ bán đi đổi tiền. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cái này rất không thực tế. Như thế một thuyền hàng, giá trị vài chục ức, số lượng hàng hóa lớn như vậy chảy vào thị trường, tất nhiên gây cho người chú ý, bị người truy cứu tới. Hắn tại Dalit được làm sự tình cũng sẽ bị người bóc đi ra. Vậy liền sẽ vô cùng phiền phức, năng lượng thú vật liệu không có cách nào toàn bộ xử lý. Ta liền mang một chút cuồng bạo phẩm chất vật liệu cùng cơ giáp công cụ sửa chữa bên người là được. Chiếc này đỏ thẫm đế quốc chiến hạm ta cũng không có cách nào dùng. Dùng một lát liền phiền phức quấn thân. Châm trước một phen về sau, Trương Viễn quyết định một người đi bụi cốc hành tinh mang tìm cơ hội. Về phần La Phong, hắn quyết định để cho hắn đi liên bang địa cầu. Dạng này thiên tài cơ giáp công trình sư tại liên bang địa cầu có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Về phần Lục Mộng đưa nàng một bộ người máy về sau, cũng nên mỗi người đi một ngả. Hắn đối với Lục Mộng ấn tượng chính là chiến lực kinh người. Người rất xinh đẹp, tính cách cường ngạnh, nhưng cũng không có càng suy nghĩ nhiều hơn pháp. Lúc này, sửa chữa khu ngoài cửa truyền đến hai cái tiếng bước chân. Một cái phủ phiếm bất lực, là người bình thường bước chân. Đây là La Phong, một người trầm ổn có thứ tự, bước chân nhẹ nhàng, là Lục Mộng. Một lát sau, hai người liền xuất hiện ở sửa chữa khu cửa ra vào. La Phong chạy chậm đến hắc sắc màn sân khấu trước, đưa tay bắt lấy màn sân khấu. Nói ra, chất nữ a, cha ngươi sự tình, là ta không đúng, đây chính là ta đưa cho ngươi nhận lỗi. Lục Mộng sắc mặt lạnh như băng. Nàng đối với La Phong liên lụy cha mình sự tình thủy chung lòng có khúc mắc. nhìn xuống bị hắc sắc màn sân khấu che kín đồ vật. Nàng nhàn nhạt nói, là cơ giáp sao? Đây cũng không phải là đơn giản cơ giáp. Ngươi xem, La Phong một mặt hiến vật quý bộ dáng. Hắn dùng lực kéo một cái trong cơ giáp màn sân khấu. Soạt một tiếng, màn sân khấu rơi trên mặt đất. Một đài tỏa ra ánh sáng lung linh màu đỏ thẫm cơ giáp xuất hiện ở trước mắt. Đài cơ giáp này đứng ở đó không nhúc nhích thời điểm. Cho người cảm giác cùng ám dạ công tước có chút cùng loại. Ung dung, lộng lẫy, tinh xảo, nhưng là có nhỏ xíu khác biệt. Đài cơ giáp này thân máy bay muốn so ám dạ công tước tinh tế. Cơ giáp đường cong muốn càng thêm nhu hòa vũ mị. Hắn khí chất giống như là một người cao quý vương nữ. La Phong hưng phấn mà giới thiệu. Truyền lực hiệu suất 99.3%. So ám dạ công tước hào cao hơn nữa không? 2%. Cực hạn chuyển vận công suất đạt tới 13.478 mã lực. Cao nhất bắn vọt tốc độ có thể đột phá 2.3 lần vận tốc âm thanh. Chuyên môn đối với công kích từ xa tiến hành ưu hóa. Công kích từ xa độ chính xác cao. Nhắm chuẩn tốc độ thật nhanh. Nhất là thanh này xoắn ốc lực trường pháo. Là đặc chế. Tại uy lực so tiêu chuẩn cuồng bạo lực trường pháo giảm bớt 4% điều kiện tiên quyết. Bổ sung năng lượng thời gian lại rút ngắn đến rồi không? 15 giây. Lúc nói chuyện, hắn thời khắc chú ý Lục Mộng sắc mặt. Hắn phát hiện Lục Mộng thoạt nhìn như cũ phi thường lãnh đạm. Trên mặt nhìn không ra một tia kinh ngạc. Cái này khiến La Phong rất là thất vọng. Liền cảm giác mình tràn đầy nhiệt tình toàn bộ rơi vào khoảng không. Một bên Trương Viễn lại biết, Lục Mộng đã trải qua động tâm. Khi nhìn đến cơ giáp trong nháy mắt đó, nàng con ngươi hơi hơi rụt lại. Hô hấp cũng xuất hiện một tia hỗn loạn. Làm sao? Ngươi không hài lòng sao? La Phong thất vọng hỏi. Lục Mộng cười nhạo một tiếng. Cơ giáp rất tốt, bất quá ta phụ thân cứu ngươi. Là hắn tự nguyện, cho nên ngươi cũng không nợ ta. Ta là cần cơ giáp, nhưng chính ta sẽ nghĩ biện pháp. Không cần ngươi đưa. Nói xong, Lục Mộng liền muốn quay người rời đi. La Phong vội vàng đi lên trước ngăn lại Lục Mộng đường đi. Khuyên nhủ, ai tương đương chất nữ a ngươi đây là làm gì sao? Ta dù sao cũng là ngươi trưởng bối. Ngươi khi còn bé còn gọi ta thúc đâu, đó là trước kia. Bây giờ không phải là. Chờ đến Lục Châu tinh vực, chúng ta liền mỗi người đi một ngả. Vĩnh viễn không gặp, từ đó là người lạ. Thốt ra lời này, La Phong ngẩn người, không biết nên nói như thế nào. Lục Mộng vòng qua La Phong, tiếp tục hướng sửa chữa cửa phòng đi đến. Trương Viễn cũng không nghĩ đến Lục Mộng vậy mà lại quyết tuyệt đến nước này. Nói đi là đi, mắt thấy nàng muốn đi ra sửa chữa thất. Hắn mở miệng nói, uy, đài cơ giáp này là chuyên môn cho ngươi thiết kế. Ta có thể tốn không ít tâm tư. Ngươi thực không muốn a? Lục Mộng bước chân dừng lại. Quay đầu nhìn về phía Trương Viễn. Cơ giáp này đến cùng là chuyện gì xảy ra? La Phong không phải nói hắn tặng sao? Tại sao lại thành ngươi chế tạo? Trương Viễn cười nói. Là La Phong nắm ta chế tạo. Thủ nghệ của ta là không dẫn ra ngoài. Đài cơ giáp này cũng không thích hợp ta. Ngươi có muốn hay không? Ta chỉ có thể đem nó hủy. Lục Mộng quay đầu mắt nhìn cơ giáp. Nói thật. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy cơ giáp này thời điểm thích. Phi thường yêu thích, nhưng nàng đối với La Phong người này cực kỳ chán ghét. Phụ thân hắn chết rồi. Bây giờ còn đến đưa cái gì nhận lỗi. Dối trá đến cực điểm. Cho nên hắn đồ vật. Nàng hết thảy cự tuyệt. Nhưng bây giờ, cơ giáp này là Trương Viễn chế tạo. Hơn nữa nàng không muốn liền bị hủy đi. Cái này thật là đáng tiếc. Nàng lập tức do dự. La Phong vừa thấy có hy vọng, lại muốn mở miệng thuyết phục, đều bị Trương Viễn phất tay ngăn lại. Gia hỏa này chính là thêm phiền. Hắn mở miệng nữa nói, việc này liền không có chuyển cơ. La Phong thở dài, ngậm miệng không nói. Trương Viễn tiếp tục nói, cầm đi đi, ngươi tình huống hiện tại, không có kỵ giáp sao được chúng ta cũng vai chiến đấu qua. Cũng coi là chiến hữu. Cái này đã là La Phong tâm ý. Cũng là của ta tâm ý. Lục Mộng sắc mặt hòa hoãn lại. Trần chờ một lát sau, nàng đưa tay chỉ La Phong. Đã ngươi nói chúng ta là chiến hữu, vậy ta về sau không muốn nhìn thấy hắn, vĩnh viễn không gặp. Trương Viễn gật đầu cam đoan. Có thể, chờ đến Lục Châu tinh vực, hắn liền sẽ rời đi, đi rất xa. Vừa nói, hắn đối với La Phong ra hiệu. La Phong thở dài, mặt mũi tràn đầy điều hưu, quay người rời đi sửa chữa thất. Chờ hắn đi, Trương Viễn đưa tay mời. Đi thử xem. Tốt, Lục Mộng một lần trở nên rất dễ nói chuyện. Nàng đi đến cơ giáp trước, ngẩng đầu nhìn đài này duyên dáng sang trọng cơ giáp. Nói ra, mở ra khoang điều khiển, khởi động cơ giáp. Ông tương đương soạt soạt tương đương, cơ giáp động cơ khởi động. Trầm thấp vận chuyển, khoang điều khiển từ từ mở ra. Lục Mộng tiến vào cơ giáp, làm mấy cái nhắm chuẩn động tác về sau, thanh âm kích động nói ra. Trương Viễn, tay nghề của ngươi thật lợi hại. Đài cơ giáp này so với ta phía trước băng tuyết phượng hoàng dùng tốt nhiều. Cho nó lấy cái danh. Tự A, Trương Viễn nói ra. Ân nó liền kêu đêm tối công chúa. Danh tự để cho Trương Viễn cảm giác là lạ. Bất quá cơ giáp này đã là Lục Mộng, nàng thích gọi thế nào liền gọi thế nào. Hắn không xen vào. Đi khu huấn luyện làm quen một chút nó đi. Ta ở trong cơ giáp thiết trí không ít đồ tốt, người nhất định sẽ ưa thích. Tốt, Lục Mộng thao túng cơ giáp liền hướng khu huấn luyện chạy tới. Liền cùng một cái được ngưỡng mộ trong lòng lễ vật tiểu cô nương tựa như. Chờ Lục Mộng sau khi đi, La Phong từ ngoài cửa nơi hẻo lánh chuyển đi ra. Hắn một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Trương Viễn. Ta đây cháu gái tính tình vượt quá tầm thường kiên cường, cùng người nói chuyện cho tới bây giờ không mang theo cười. Làm sao ở trước mặt ngươi liền dịu dàng ngoan ngoãn mà cùng nhỏ tựa như thỏ. Trương Viễn cũng rất kỳ quái. Hắn giang tay ra. Ta cũng không biết vì cái gì. Nàng trước đó còn muốn giết ta đây. Ta đem nàng cứu trở về sau thì trở nên như vậy. La Phong không tin. Cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Viễn. Đột nhiên hỏi. Ngươi đối với nàng có phải hay không làm cái gì? Không có. Chính là hỗ trợ trị tổn thương. Nàng gầy xương đùi, ta hỗ trợ tiếp xương. Tiếp xương đùi ngươi có phải hay không đùa giỡn nàng? La Phong truy vấn. Trương Viễn khẽ giật mình. Cái này cũng không tính đi. Ta liền thuận miệng nói câu chân thật đẹp mắt. Trị thương thời điểm cũng khó tránh khỏi sẽ đụng vào đây, không phải rất bình thường nha. Lại không, nghĩ rằng, La Phong nghe xong Trương Viễn lời này, lập tức mặt hiện lên giật mình. Ta nói đây, khó trách. Cái gì khó trách? Trương Viễn vội vàng hỏi. Hắn đối với Lục Mộng chuyển biến cũng rất là hiếu kỳ. Này nương môn gần nhất thái độ đối với hắn tốt quỷ dị. La Phong cười khổ nói. Ngươi làm sự tình, đối với ngươi ta tới nói đương nhiên rất bình thường. Nhưng đối với Lục Mộng lại không bình thường. Ngươi đừng nhìn nàng là bụi áo vệ phân chỉ huy sứ, tựa như cái gì đều trải qua một dạng, nhưng kỳ thật nàng hay là cái chim non. Cái này không sẽ đi. Trương Viễn giật mình, ngoài 30, còn dáng dấp xinh đẹp như vậy, vậy mà lại là chim non. Đỏ thẫm đế quốc nam nhân chẳng lẽ đều chết sạch rồi? La Phong giang tay ra, nàng tính cách quá lạnh, hàn khí bức người, nhân xưng băng sơn mỹ nhân, hơn nữa tuổi còn trẻ liền thân cư yếu chức. Căn bản liền không có người dám đánh nàng chủ ý. Hoàng Hưng Đức đã từng đối với nàng cố ý, còn tặng hoa cho nàng viết thư tình. Kết quả sau đó liền bị Lục Mộng bạo đánh cho một trận. Một tuần lễ mới từ trên giường xuống tới. Việc này truyền ra về sau, lại không người theo đuổi nàng. Nhìn bộ dáng của nàng, hẳn là coi trọng ngươi. Trương Viễn im lặng, cái này không có thể a. Hắn hồi ức Lục Mộng thần thái chuyển biến. Càng nghĩ càng thấy đến La Phong nói đối với. Vậy chuyện này làm sao bây giờ? Hai đời cộng lại, Trương Viễn đều không có ứng đối với nữ nhân kinh nghiệm. Đối với Ngọc Linh Lung, đó hoàn toàn là đối phương cưỡng bách. Hiện tại đụng tới loại sự tình này, hắn chân tay luống cuống, hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào. La Phong một mặt im lặng. Đây là ngươi sự tình, ngươi hỏi ta làm gì? Trương Viễn lung lay đầu. Được rồi, không đề cập tới việc này. Trước tiên nói chuyện của chúng ta. Cơ giáp sự tình ta giúp ngươi làm. Hiện tại đến lượt ngươi giúp ta làm việc. La Phong gương mặt nghiêm. Nói ra, ngươi nói đi. Vô luận chuyện gì ta đều đáp ứng. Coi như hiện tại tự sát cũng được. Hắn cũng không cầu Lục Mộng có thể hoàn toàn tha thứ hắn. Cái này không hiện thực. Hiện tại thành công đưa ra cơ giáp. Trong lòng của hắn áy náy giảm bớt rất nhiều. Cái này là đủ rồi. Trương Viễn cười cười. Lấy ra một tờ quang chip đưa cho La Phong. Bên trong ghi lại một chương tinh đồ. Chúng ta chiếc chiến hạm này quá bắt mắt. Ta không thể dùng. Cho nên chờ đến Lục Châu tinh vực về sau. Ta sẽ điều khiển phi thuyền nhỏ một mình rời đi. Người đến lúc đó liền điều khiển chiếc chiến hạm này. Dọc theo tinh đồ ghi lại lộ tuyến. Một đường tiến lên. Đến một cái gọi xanh biếc sơn cốc bí ẩn tinh vực. Tại đó, người liền nói ngươi là ta Trương Viễn đề cử đi qua cơ giáp công trình sư. Lấy bản lãnh của ngươi, chẳng mấy chốc sẽ được trọng dụng. Ta muốn ngươi làm, chính là cống hiến ngươi suốt đời sở học, trợ giúp bọn họ chế tạo cường đại hơn cơ giáp. La Phong tiếp nhận quang chip, nghi ngờ nhìn xem Trương Viễn. Ngươi một mực đang tìm chế tạo thần cách kỹ thuật. Phía sau còn có một cái tổ chức. Chẳng lẽ ngươi là muốn học chân lý hội? U ám thiên đường, chế tạo một cái có thể tung hoành tinh tế tổ chức lớn. Trương Viễn lắc đầu, tình huống cụ thể ta nhất thời nói không rõ ràng. Người đến rồi tự nhiên là sẽ rõ. Ta duy nhất có thể cam đoan với ngươi chính là, tại xanh biếc sơn cốc, sinh mệnh cũng tìm được lớn nhất tôn trọng. Tuyệt đối không có tự dưng giết chóc. Giống như ngươi vậy học giả sẽ được tôn kính. Mỗi người mới đều sẽ được bọn họ vốn có địa vị. Thật hay giả, trong vũ trụ còn có tốt như vậy địa phương. Ngươi đừng là lừa gạt ta. La Phong bán tín bán nghi. Trương Viễn cũng không nhiều lời. Ngươi đi thì biết, nhưng phải lặng lẽ đi. Không muốn bị người phát hiện. Về phần trên chiến hạm Hoắc Đốn đại thúc chờ người. Ta cũng chuẩn bị đưa bọn họ tới. Ngươi nắm ngươi hỗ trợ. La Phong gật đầu. Vậy được rồi. Lúc này, máy bay chiến đấu chiến hạm đã đến Lục Châu tinh vực biên giới. Chiến hạm bên ngoài cửa sổ mạn tàu tất cả đều là màu xanh thẫm đậm đặc tinh vân. Mà ở tinh vân trung ương nhất, có thể nhìn thấy một dài mảnh màu xám tinh vân. Cái này đoàn màu xám tinh vân bên trong, phân bố mấy chục khỏa chủ tự kỳ hành tinh. Đó chính là bụi cốc hành tinh mang. Thời điểm cũng không xê xích gì nhiều. Ta nên xuất phát. Trương Viễn hướng chiến hạm khu tài liệu đi đến. Hắn chuẩn bị đi mang theo một chút cao cấp vật liệu. Một là bán lấy tiền. Hai là dùng để chữa trị dạ ma cơ cùng ám dạ công tước cơ giáp tổn thương. La Phong đứng ở phía sau. Gặp Trương Viễn đối với hắn vậy mà không làm bất luận cái gì đề phòng biện pháp. Nhịn không được nhắc nhở. Ngươi sẽ không sợ ta không đi chỗ đó cái xanh biếc sơn cốc a? Trương Viễn khoát tay áo. Nếu như ngươi không đi, ta không có tổn thất gì. Tổn thất là ngươi. Ngươi sẽ thêm một cái truy sát địch nhân của ngươi. Ngươi sẽ mất đi một lần tiến vào thiên đường cơ hội. La Phong vừa nghĩ tới mình bị Trương Viễn truy sát, lập tức dùng mình một cái. Trong lòng tất cả tạp niệm biến mất. Hắn lại hỏi, ngươi dự định đi một mình à? Lục Mộng làm sao bây giờ? Lục Mộng, Trương Viễn buồn rầu vỗ xuống cái trán. Lúc đầu một chút việc đều không có, nhưng sự tình một chút phá. Hắn hiện tại cảm thấy mình nhìn thấy Lục Mộng đều sẽ xấu hổ. Ta không biết, đợi lát nữa ta lặng lẽ đi. Trên chiến hạm không phải còn có thể cứu sinh phi thuyền nhỏ sao? Ngươi cho nàng một chiếc phi thuyền nhỏ. Để cho nàng rời đi liền tốt. Ta cảm thấy ngươi có thể cân nhắc. Ta cô cháu gái này cũng là nhân kiệt. Tiềm lực thâm hậu. Về sau tất nhiên là tận thế cấp cường giả. Nàng lại là lòng tốt của ngươi người giúp. Trương Viễn chỉ coi bản thân không nghe thấy. Quay người nhanh chân rời đi. Đến rồi khu tài liệu về sau. Hắn nhanh chóng thu thập một chút vật liệu. Còn lại liền toàn bộ lưu trên chiến hạm. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa về sau. Hắn liền hướng phi thuyền nơi cập bến chạy chậm đi qua. Nơi cập bến vị trí không tính xa. Trương Viễn chạy thêm vài phút đồng hồ đã đến nơi cập bến nhập khẩu. Ở chỗ này, Hắn và La Phong tại bãi rác sửa chữa đi ra chiếc kia cũ nát phi thuyền lẳng lặng thả neo. Trương Viễn hướng phi thuyền chạy tới. Chuẩn bị lặng lẽ đi. Ngay tại hắn mở ra phi thuyền đổ bộ khẩu. Chuẩn bị leo lên phi thuyền thời điểm. Sau lưng đột nhiên truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Trương Viễn, xem như chiến hữu. Ngươi không đợi ta cùng đi sao? Trương Viễn quay đầu nhìn lại. Chính là đã trải qua võ trang đầy đủ Lục Mộng. Nàng tựa ở thông đạo trên vách tường. Cười nói. Ngươi đối với Lục Châu Tinh Vực hoàn toàn không biết gì cả. Ta cảm thấy ngươi cần một cái dẫn đường. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.